Long huyết chiến thần, chương 892, âm mưu quỷ kế, 2. Gocchuyenaudio.com. Dĩ nhiên, trường tu khách gia nhập, để cho bên phía Bạch Lan vốn thất bại, liền có thực lực để kháng, ít nhất thất bại chân chính, là được quyết định bởi cường giả thiên vũ cảnh nhị trọng. Dĩ nhiên, loại quan hệ liên hiệp tạm thời này, trên thực tế yếu ớt không chịu nổi. Bọn họ sau khi chiếm được mục đích của mình rồi, nhất định nhanh chóng trở mặt, nếu như hai thiên vũ cảnh nhất trong liên thủ công kích các ngươi có nắm chắc chống đỡ được không? Lúc này, Bạch Lan trầm giọng hỏi, Lôi Cực cau mày, trả lời trước, nắm chắc không lớn, nhưng mà ít nhất có thể chống đỡ được, nếu muốn ta chết, khẳng định mang theo một tên đệm lưng. Long Thần suy nghĩ một chút, nhưng gật đầu. Hắn có nhiều chỗ dựa, tuyệt đối để mình sống sót, nếu thật sự không được, sử dụng huyết tế nhất trọng, thậm chí có thể nghịch chuyển tình thế, giết chết đối phương. Dĩ nhiên, huyết tế là loại kỹ năng biến thái không dễ dàng tùy tiện sử dụng. Nhất là Long Thần bây giờ đang bị vây trong đột phá thiên vũ cảnh. Nếu như sử dụng huyết tế, đẳng cấp sẽ giảm xuống, muốn khôi phục lại đẳng cấp trước đó. Khôi phục hoàn mỹ, vẫn còn có chút khó khăn, cũng chính là bỏ qua một lần cơ hội hắn đột phá tới thiên vũ cảnh. Ngũ hành minh bỗng dưng quyết định, để cho tình huống nguy cơ đạt tới cực điểm, tổng cộng được chia thành hai phe, lúc này đang nhìn lẫn nhau. Bạch Lan, giao cho ta, Vũ Liên nói một câu, dẫn đến bạo chiến cuộc giữa hai phe. Đã như vậy, Kim Tổ ta chiến đấu với trường tu khách. Kim Tổ nhếch miệng cười một tiếng, vẻ mặt càng thêm kinh khốn, còn dư lại chính là võ giả thiên vũ cảnh nhất trọng. Vũ Liên nhìn Long Thần một cái, nói, Phong Kinh, Lôi Cực là đối thủ của ngươi, ngươi chịu trách nhiệm chế trụ hắn, mà ba vị ngũ hình minh, Vũ Hỗ khẩn cầu các ngươi hợp lực bắt giữ Long Thần. Cuối cùng để ta tự tay giết chết. Như thế nào, đường đường là tộc trưởng thân tộc mà con thỉnh cầu, bọn họ làm sao không đáp ứng cho được, từ trong lời nói lành lạnh của Vũ Liên, có thể nghe được nàng là nữ nhân cao cao tại thượng. Lại đối với Long Thần hận đến cỡ nào, tộc trưởng thân tộc đã mời, bọn ta bất chấp gian nguy, không chối từ, một gã hòa tộc tộc trưởng trong đó nói, trong thời gian ngắn, bọn họ đã phân chia xong đối thủ. Ba người vậy công một mình Long Thần, lấy thực lực của bọn họ, quả thực dễ dàng bắt giữ Long Thần. Long Thần, ngươi, Bạch Lan trong lòng cả kinh, hắn biết ván cờ này đối với Long Thần rất là bất lợi. Yên tâm, ta có khả năng giữ được mạng của mình, bọn họ không giết được ta đâu, cũng không bắt được ta đâu, nếu như đã an bài như thế rồi chẳng cần giằng co nữa. Hãy chờ xem, Long Thần ánh mắt trầm tĩnh, thấp giọng nói một câu, Bạch Lan và Lôi Cực không phản đối, cứ việc bọn họ dùng thủ đoạn gì đó cũng không làm gì được Long Thần. Nhưng mà nếu quả thật ba thiên vũ cảnh nhất trong vây công, hắn thật sự còn sống sót sao? Vũ Liên căn bản là không cho bọn hắn thời gian, ngay khi bọn hắn sắp xếp xong xuôi, 6 người, chia thành 4 nhóm. Tự mình tìm kiếm đối thủ của mình mà giết tới. Vũ Liên vô cùng thông minh. Nàng xuất một kiếm, hướng Long Thần bổ tới. Ánh sáng từ kiếm của nàng đối với Long Thần bây giờ hoàn toàn không ngăn được. Cho nên nhất định Bạch Lan sẽ nhảy ra che chở ở trước mặt hắn. Mà lúc này, Phong Kình Phong Tộc đã vận hết tốc độ của mình. Đem Lôi Cực và Long Thần tách ra. Trường tu khách vốn nương nhờ đám người Bạch Lan. Lúc này Kim Tổ đã đứng ở trước mặt của hắn rồi. Hai người đều không có nhúc nhích tay chân, nhưng Kim Tổ rất dễ dàng chế trụ trường tu khách. Ba vị tộc trưởng ngũ hành minh, lúc này nắm bắt thời cơ, hướng Long Thần đánh tới. Ba tộc trưởng hòa, thủy, mộc, được phân biệt bởi chiếc chiến bào màu đỏ, màu lam và màu xanh. Niên kỳ thoạt nhìn rất già, tại trên người của bọn họ. Cổ động ba loại khí tức thuộc tính khác nhau, Long Thần vẫn luôn ở trạng thái long hồn biến thân, đây cũng là trạng thái cường đại nhất của hắn. Ba tộc trưởng, từ ba phương hướng, trực tiếp vây quanh Long Thần, muốn vây ta sao, nằm mơ đi, Long Thần cười lạnh một tiếng. Sử dụng huyết độn, hao phí 1/20 chân nguyên. Trong nháy mắt đã bài trừ vây công của bọn hắn. Ngoài việc nơi này là trong tầng thứ nhất hắc ám cốt tháp. Cộng thêm tốc độ của hắn. Trong nháy mắt biến mất dạng. Các ngươi cứ chậm chậm đuổi theo ta đi. Ai có thể đuổi theo kịp ta? Sẽ có phần thưởng. Phần thưởng chính là các ngươi bị một cái tát. Tiếng cười Long Thần, quanh quẩn đâu đây? Tiểu tử thúi. Ba tộc trưởng giận dữ mắng mỏ một câu, lập tức đuổi theo, tạ tông hoàn cảnh hắc ám này, vẽ lên ba đạo quỹ tích, chân nguyên mãnh liệt, làm trường bào của bọn họ bay phất phới, thấy Long Thần không có bị vây kín, hai người Bạch Lan và Lôi Cực mới thở phào nhẹ nhõm. Mà Vũ Liên lúc này cũng ký thác hy vọng lên trên ba vị tộc trưởng không đạt. Được mục đích, liền nhìn bọn họ, bốn thiên vũ cảnh núi trọng. Chỉ có Bạch Lan và Vũ Liên chiếm được thất quận truyền thừa. Bạch Lan lực chiến đấu, Vũ Liên dù có thắng đi nữa, đoán chừng cũng mất rất nhiều thời gian, nói không chút khách khí. Nếu như Vũ Liên là đệ nhất, thì Bạch Lan chính là đệ nhị, mà thần đế quân, chính là một trong thất quân, là tồn tại lực chiến đấu siêu quần. Một bên khác, Lôi Cực vô luận như thế nào đó cũng không thua Phong Kình. Bọn họ đã giao thủ qua vô số lần, biết rõ gốc gác đối thủ, mà trận đánh này, hai người đều vô cùng cẩn thận, còn Kim Tổ và Trường Tu Khách, căn bản không có động thủ, lúc này có ai động thủ, thì đối phương cũng sẽ động thủ, tốt nhất đừng động, nếu không hôm nay người sẽ táng thân ở nơi này. Kim Tử nhích nhích lông mày, cao ngạo nói, ha ha. Cũng biết ngươi trông cậy vào ba tên tộc trưởng kia có thể bắt được Long Thần. Nhưng mà như thế nào? Ta đoán chừng, bọn họ ngay cả sợi lông cũng không nhổ được nữa là. Trường Tu Khách khanh khách cười to. Đồ nhát gan chỉ biết chạy trốn. Tính là anh hùng hảo hán gì chứ? Kim Tổ quăng một ánh mắt về phía Long Thần. Nhưng mà, Long Thần cũng không chỉ biết chạy trốn. Sau khi dùng huyết độn kéo giãn khoảng cách với đối phương, Long Thần triển khai tốc độ, hắn toàn lực thi triển tốc độ, có thất diệu tinh thần thể phụ trợ, thậm chí so với ba đối thủ còn muốn nhanh hơn. Tầng thứ nhất hắc ám cốt tháp rộng rãi như thế, trong nhất thời đối phương căn bản không bắt được hắn. Long Thần cùng bọn họ chơi trò chơi mèo bắt chuột, phải tách bọn họ ra mới được. Long Thần thầm nghĩ trong lòng. Để ta tới thử một chút, tại trong thái hư cảnh, tiểu miêu nhảy nhót, cái đầu mèo nho nhỏ của hắn thò ra khỏi thái hư cảnh. Lúc này người gần nhất Long Thần, chính là tộc trưởng thủy tộc, mộng ma huyễn thuật, chính là hướng hắn thi triển. Tại lúc này, ánh mắt của hắn bỗng nhìn thấy Long Thần chuyển hướng, chạy về một hướng khác, bên này, mau đuổi theo, tộc trưởng thủy tộc vội vàng thay đổi phương hướng. Nhưng hai vị tộc trưởng khác vẫn luôn hướng Long Thần lao tới. Tộc trưởng thủy tộc cử động, khiến cho bọn họ vô cùng nghi ngờ. Kế tiếp là ngươi, con mèo cười hắc hắc, thành công thay đổi phương hướng của một gã tộc trưởng, đem bọn họ tách ra. Tiểu miêu tốt lắm, trong mắt Long Thần hiện lên ánh sáng lạnh, sau đó đột nhiên bẻ hướng. Chết, cách trương,